Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 821, chương 817. 7 mét nữ nhân cự nhân. Pate kéo mở hồn, tròn đen nhánh lớn con mắt, nhìn phía trước mặt vô ngạo, cảm giác được trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt mà lên bàng đại lực lượng. Nàng sạch đẹp tuyệt luân ngọc dung chi, hiện ra nồng nặc vẻ kích động. Vô ngạo, cảm ơn ngươi. Hôm nay nếu như không có người, phỏng chừng cái này sẽ ta đã chết. Chớ đừng nhắc tới có thể có sức mạnh to lớn như vậy. Pate kéo đôi môi hé mở, chậm rãi nói rằng, ánh mắt nhìn trước mặt Pate kéo. Vô ngạo trực giác mà cảm ứng được. Giờ này khắc này, nàng cả người đều tràn đầy bạo tạc một dạng lực lượng cùng tự tin. Chúc mừng ngươi, Pate kéo, ngươi đã từ một cái nhu nhược nữ tử trực tiếp tấn cấp đến rồi nhân loại siêu cấp chiến sĩ. Vô ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, kế đó chính là nhân chứng kỳ tích thời khắc, để cho chúng ta cùng đi kề vai chiến đấu, đánh chết này cự nhân đi. Pate kéo một đầu kim màu xanh biếc mái tóc đón gió lay động. Nàng chậm rãi giơ lên chính mình hai thanh trường kiếm, nhẹ giọng nói ra, y theo quân nói, từ quân mệnh, theo quân chết. Vô ngạo khẽ gật gật đầu, nâng tay lên trong tu la ma kiếm, hét lớn một tiếng, điều khiển lập thể cơ động trang bị, ở cành cây nhảy dựng lên, hướng về bốn phía lần nữa tụ lại tới được đám cự nhân. Công đánh tới, Pate kéo chợt khẽ kêu một tiếng, cũng điều khiển lập thể cơ động trang bị, nhảy đánh dựng lên, cùng vô ngạo một tả một hữu, hai tay cầm kiếm, cũng làm một trận toàn phong, đánh giết hướng về phía cự nhân đại quân. Sau một lát, vô ngạo cùng Pate kéo hai người, liền giết vào cự nhân trong đại quân. Răng rắc răng rắc răng rắc, kèm theo một hồi tóc tí sợ hãi xé rách tiếng, vô ngạo cùng Pecha trường kiếm dồn dập đâm vào, rút ra từng cái cự nhân cái cổ. Một đầu lĩnh thể trạng đồ sộ, thân thể hùng tráng cự nhân kêu thảm ầm ầm ngã, hóa thành một hồi yên vụ, tùy phong tiêu tán, vô ảnh vô tung. Giờ khắc này Pate kéo trở nên cùng vô ngạo giống nhau hung mãnh. Giờ khắc này Pate kéo đã tại vô ngạo trợ giúp chi chân chính tìm được rồi mình. Giờ khắc này Pate kéo không hề mê thất, không hề thẫn thờ, nàng chỉ biết chiến đấu, chiến đấu, đuổi theo vô ngạo bước chân, không ngừng chiến đấu, hay là sĩ vì người chi kỷ chết. Đúng là như vậy. Phía trước vô ngạo cùng Pate kéo hai người duy trì liên tục ở cự nhân trong đại quân, tung, tình sát lục lấy, đem các loại kém thông minh cầm, hữu nghị, thắt cổ, tiên huyết phiêu vũ, trang diện cháp vì huyết tinh. Lúc này, rừng cây ở ngoài, đi ra hai bóng người, chính là Claudette cùng Misaka hai nàng, nhìn mang theo Pate kéo ở cự nhân trong đại quân lui tới như bay, thỏa thích sát lục vô ngạo. Claudette cùng Misaka hai nàng trong đôi mắt đẹp đều là hiện ra một nồng nặc vẻ phức tạp. Người đàn ông này thật sự rất tốt, có mị lực. Claudette mỉm cười, thấp giọng nói rằng, vô ngạo ca ca mãi mãi cũng là triển khai bổng đấy. Huyền, hắn chính là thiện lương nhất đấy, ta chưa từng có nghĩ tới. Vô ngạo ca ca trước đã trải qua nhiều như vậy cuộc chiến sinh tử, huyết tinh chém giết. Misaka vươn một đôi tuyết trắng mảnh khảnh tố thủ, nhẹ nhàng lẫn nhau vuốt, thì thào nói rằng, sau nửa giờ, cái này nhất phương thiên địa cự nhân đều ở đây. Vô ngạo cùng Pate kéo hai người kiếm dồn dập ngã, tang thi tại chỗ. Chậm rãi thu hồi tu la ma kiếm, vô ngạo xoay người, ánh mắt nhìn phía kim màu xanh biếc mái tóc theo cuồng phong bay lượn trương dương. Đôi mắt đẹp hàm chứa nụ cười thản nhiên Pate luôn. Pate kéo, hiện tại cảm giác như thế nào? Vô ngạo mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, rất thoải mái. Pate kéo chậm rãi nói rằng, Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, nói ra, ta cũng thế. Pate kéo hơi xoay người, một đôi trong suốt sáng ngời thủy mâu, lẳng lặng nhìn phía Vô Ngạo. Vô Ngạo, làm cho Pate kéo vẫn đi theo ngươi, được không? Ta sẽ làm ngươi trung thành nhất nữ nhân kỵ sĩ. Pate kéo nhẹ giọng nói, ta đang có ý này. Pate luôn, Vô Ngạo gật đầu, mỉm cười nói, xa xa, một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân của truyền đến. Vô Ngạo quay đầu nhìn một cái, đã nhìn thấy Claudette mang theo Misaka đi trở về. Ngươi hai người đồng bạn? Pate kéo nhẹ giọng hỏi, hai người bọn họ cũng là nữ nhân của ta. Vô Ngạo mỉm cười đáp, nghe vậy, Pate kéo hơi ngẩn ra, xinh đẹp vô song Ngọc Dung Chi, hiện lên một phức tạp không hiểu tâm tình, nhưng chợt, lại bị nàng áp chế đi. Chào ngươi có tể nhân chi phúc. Pate kéo thì thào nói một câu. Quay người sang, Vô Ngạo mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Ở mảnh này rừng rậm cách đó không xa, tóc vàng mắc biếc, dáng người Analan nữ thần, đang bị mấy đầu thú chi cự nhân bao quanh. Những thứ này cự nhân dồn dập mắng nhiếc, đem tội ác cự trào, đưa về phía trốn đại thụ Lan nữ thần. Lan nữ nhân thần tú phát tán loạn, đôi mắt đẹp ửng đỏ, thân thể run rẩy, mới vừa rồi lớn lui lại trong, nàng muốn truy đại bộ đội, chỉ tiếc, vẫn là đi chậm rãi chút, không có đuổi, lạc đàn, Lan nữ thần bị một chút cự nhân vây công, một phen chiến đấu kịch liệt chi, Lan nữ thần đánh chết hai đầu thú chi cự nhân, có thể hiện tại, còn có 6 con thú chi cự nhân, Lan nữ thần đã mệt nhọc tột cùng, bất kham tái chiến, đôi mắt đẹp nhìn dần dần đưa tới cự nhân cự trào. Lan nữ thần muốn điều khiển lập thể cơ động trang bị, ra sức dùng răng phản, khiêng, thế nhưng nàng đã tay chân mềm nhũn, không có một tia khí lực, không thể động đậy, bất đắc dĩ chi. Lan nữ thần chậm rãi đóng một đôi mắt đẹp. Lúc này, nàng nghĩ tới rồi chính mình bách hợp tỉ muội. Ymir, Ymir, ngươi đang ở đâu? Vừa rồi nháy mắt gian, ngươi vì sao không thấy? Lan nữ thần thấp giọng thì thào nói rằng, trong giọng nói, khó nén thất lạc. Những năm gần đây, Lan nữ thần từ hồi đó cùng Ymir hình bóng không cách. Hai người tuy là không phải thân sinh tỉ muội, nhưng thắng được thân sinh tỉ muội, nhưng ở nhất nguy hiểm thời điểm, Ymir tại sao không thấy? Lan nữ thần không dám tưởng tượng Ymir sẽ biết vứt bỏ nàng, bởi vì nàng cho rằng nàng và Ymir cảm tình đã thâm hậu đến có thể lẫn nhau gửi hồn người sống chết, thậm chí chết sống có nhau tình trạng, nhưng là Ymir vì sao không ở nhất nguy hiểm thời điểm đứng ở bên cạnh nàng? Hốt hoảng trong lúc đó, Lan nữ nhân thần trong đầu bỗng nhiên lại hiện ra một đạo tuấn tú tà khí, chính là thân ảnh, chính là Lý Vô Ngạo. Chết tiệt, cái kia cái xú tiểu tử, ở vào thời điểm này ta tại sao có thể nghĩ đến hắn đâu? Lan nữ thần lắc đầu, phục hồi tinh thần lại, rầm rầm rầm chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, Lan nữ thần bỗng nhiên cảm giác được chân mình đại địa một hồi kịch liệt run rẩy, nàng kinh hô một tiếng, ngẩng đầu mở đôi mắt đẹp, nhất thời Lan nữ thần liền thấy một cái đột nhiên xuất hiện thân cao khoảng 7 mét nữ nhân cự nhân. Nàng quơ một đôi lợi chảo hướng phía đám này thú chi cự nhân công đánh tới. Thú chi cự nhân gầm thét giống giận, nành giết hướng cái này nữ nhân cự nhân, nhưng cái này nữ nhân cự nhân cũng là xuất kỳ hung mãnh. Của nàng lợi chảo điên cuồng huy vũ gian, những thứ này thú chi cự nhân dồn dập ai lấy, ngã xuống đất, không rõ sống chết. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.